Ngựa mà đang phi, người ta sẽ kêu là phi ngựa. Ngựa mà đang đua, người ta cũng kêu là đua ngựa. Ngựa phóng nhanh rất cái yên, người ta sẽ kêu là yên ngựa. Nếu đi cua trai, người ta sẽ kêu là ngựa. Đào vừa ra hoa, người ta sẽ kêu là hoa đào. Đào vừa ra bông, người ta sẽ kêu là bông đào. Đào đốt đi cháy ra trò, người ta cũng kêu là trò đào. Nếu đi bi ôm, người ta sẽ kêu là ôm đào. Cường mà ăn kiêng, người ta sẽ kêu là kiêng cường. Cường mà hay cương, người ta sẽ đưa vô bác sĩ cường. Cường đẻ ra ở da băng, người ta sẽ kêu là nhật cường. Đến tháng lãnh lương, người ta sẽ kêu là cường đào. Cường đào là sao? Là cào đường. Sao nhỉ? Sao tự nhiên đi cào đường vậy?